Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiêm tốn hơn tên nào. Ở bên trong đại điện hiện tại có đến 7 vị tiên tôn là vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau. Mấy tiên tôn này đều vô cùng hứng thú với chân linh chi thủy. Thế nhưng cũng không ai muốn làm người đầu tiên đi ăn cái càng cua. Chúng tu sĩ tiên vương ở trong đại điện thực ra có thể lấy làm thí nghiệm. Bất quá, lúc trước đã có sự việc một tiên vương tự bạo, cho nên mấy tiên tôn cũng không dám tùy tiện đi bắt nạt đám tiên vương kia. Tu sĩ tiên vương tuy rằng là yếu kém so với tiên tôn, nhưng số lượng đông, nếu như liên tục tự bạo thì cho dù là tu sĩ tiên tôn cũng không chịu nổi. Giang Thế Bạch ở một bên lặng lẽ luyện hóa tử khí, ở một bên dùng các loại đan dược. Dưới tác dụng của đan dược và tử khí, thực lực của Giang Thế Bạch tiến bộ cực kỳ nhanh. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nháy mắt đã 5 năm. Trong thời gian 5 năm, tu sĩ ở bên ngoài tiến vào lục tục càng ngày càng nhiều. Thời gian 5 năm đối với tu sĩ mà nói bất quá cũng chỉ như là trong chớp mắt. Nhưng đây cũng là một tình huống rất kỳ diệu. Một nơi như trong mật thất này đã tụ tập đến hơn 100 tu sĩ, mà số lượng này còn tiếp tục gia tăng. Nhiều tu sĩ tụ lại như vậy, đến tu sĩ tiên vương cũng phải đề phòng tiên tôn, mà đến tu sĩ tiên tôn cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Trong không khí như thế, chúng tu sĩ sống một ngày giống như là một năm vậy. Chỉ là đối với Giang Thiếu Bạch, mấy năm qua sống thật không tệ. Ở bên trong đại điện, tử khí cung cấp cho hắn luyện hóa đều không sai biệt lắm. Giang Thiếu Bạch có thể hấp thu tử khí càng ngày càng ít, bởi vì có rất nhiều tu sĩ đã biết sự đáng sợ của gió lốc ở trong hố đen, cho nên không dám tùy tiện xông vào nữa. Mấy năm qua, hai người Giang Diệp dùng rất nhiều đan dược, cho nên ở bên người đan dược mang theo cũng ít đi. Giang Thế Bạch cân nhắc, theo tốc độ ăn đan dược như vậy, qua mười mấy năm nữa là không còn đan dược mà dùng. Ở trong Tiên Vân Chi Cư còn có không ít linh dược, nhưng bất quá nơi này long xà hỗn loạn, Diệp Đình Vân không thể nào ở đây mà luyện đan. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Tả Hữu, có thể tính toán ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chương 424. Đi qua gió lốc. Thời gian thấm thoát trôi qua. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên lực, thực lực của hắn tuy rằng còn chưa đạt đến tiên vương đỉnh nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mấy năm trước, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Bất quá, mấy tháng gần đây, tốc độ lại chậm lại. Giang Thế Bạch dừng tu luyện, nhìn trái nhìn phải. Mấy tu sĩ đang tìm kiếm đường ra. Rốt cuộc là có thể ra hay không nữa? Công tử, đừng gấp. Ta làm sao mà không gấp chứ? Còn tưởng rằng ở đây có bảo vật, kết quả chẳng có cái lông gì, thật là đen đủi đó. Cửa thì bị hỏng, chẳng lẽ ta sẽ bị vây chết ở đây? Công tử, đừng có nản lòng, nhất định sẽ có biện pháp. Này, các người nghĩ cách nhanh cho ta đi địa phương quái quỷ này, ở đây lâu ta muốn điên mất. Giang Thế Bạch nhìn sang vị công tử đang nói chuyện. Đây là một đại thiếu gia, Hồng Dịch của Phi Hồng Môn, 3 tháng trước tiến vào đây. Cha của hắn là một tu sĩ tiên tôn đỉnh. Ở trong mỗi một giai vị của tiên tôn, tu vi chênh lệch rất nhiều. Tu sĩ tiên tôn đỉnh ở thất cấp tinh vực là nhân vật đứng ở trên đầu. Vị đại thiếu gia này tự hồ đến đây là du ngoạn, ấy vậy mà lại bị bắt nhốt ở đây không đi được. Giang Thế Bạch phát hiện đối phương rất nôn nóng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mấy nữ tu ở bên cạnh. Giang Thế Bạch lắc đầu, âm thầm hoài nghi gia hỏa này không biết có phải muốn tìm người song tu hay không. Đáng tiếc ở địa phương này có đạo lữ thì cũng chẳng thể tùy tiện làm bậy được. Trước mặt quần chúng đông đúc như vậy, tốt nhất là nên giữ hình tượng. Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, nếu như vấn đề không thể song tu, khẳng định là vị đại thiếu gia này sắp phát điên lên mất. Hắn nhìn liếc nhìn sang Diệp Đình Vân, trong lòng cũng bỗng nhiên ngứa ngáy khi nghĩ đến song tu. Diệp Đình Vân lưng nghiêng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch, sao vậy? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, không có gì, mọi người thật sự là đang nhẫn nhịn đó. Diệp Đình Vân gật đầu, tu sĩ tiên vương nhảy vào trong hố đen là hôi phi yên diệt, đã có vết xe đổ, chúng tiên vương còn lại cũng không dám hành động liều lĩnh. Thậm chí mấy tu sĩ tiên tôn dường như là đang so đấu sự nhẫn nại. Địch bất động, ta. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net